ngọt ngào bá sủng, tiểu kiều thê mất trí nhớ của thủ tịch. Chương 34, hủy hợp đồng. Góc truyện audio.com. Editor, Song Thi tưởng Mỹ Nghi không dám tin tưởng mà kêu lên. Anh có biết mình đang nói cái gì không? Tôi chính là minh tinh hạng nhất trong nước. Cùng dây dây ký hợp đồng quay chụp quảng cáo. Vì tiện muốn kêu ta cút. Tưởng vi ước, không sợ báo cáo sao? Ký hợp đồng, Hoắc Chấn Dương nhíu mi, nổi lên mấy phần lạnh lẽo. Nếu tưởng tiểu thư xem thường dây dây như vậy, cho rằng chính mình phiền ước, quảng cáo rất nhiều, còn có nhiều cái cho cô lựa chọn, như vậy cũng đâu ủy khuất. Dù sao, minh tinh dây dây có thể lựa chọn cũng rất nhiều. Tắc Mâu, dựa theo hiệp ước, bồi thường gấp đôi cho tưởng tiểu thư. Tắc Mâu ho nhẹ hai tiếng, liếc liếc mắt giám đốc quảng cáo một cái. Còn thất thần, giám đốc quảng cáo lấy lại tinh thần. Xong rồi, lần này tổng tài giống như là thật sự tức giận, đi qua đem tưởng Mỹ Nghi cùng trợ lý mời ra bên ngoài. Tưởng tiểu thư, mời đi, không cần kéo tôi. Tưởng Mỹ Nghi hất tay giám đốc ra, vẫn chưa từ bỏ ý định, bước tới trước Hoắc Chấn Dương, mang vẻ mặt một nửa cảnh cáo. Một nửa cầu xin, các ngươi xác định muốn cùng tôi đoạn ước, biết vì ước kim của ta có bao nhiêu quý không? Gấp đôi, à, anh thật đúng là hào phóng à, anh biết đó là bao nhiêu không? Trên mặt Hoắc Chấn Dương nổi lên ý cười, tiếng nói trầm thấp mà khinh thường, thứ Hoắc thị có nhiều nhất, chính là tiền, cả người tưởng Mỹ Nghi giống như tảng băng bất động ngơ ngẩn. Nam nhân trước mắt này khẳng định không phải vì lời nói nóng này lúc trước của cô mà giải ước. Nguyên nhân chân chính, là vì quay đầu lại, tưởng Mỹ Nghi hung tợn mà nhìn thẳng vào Gia Ý đang tháo trang sức. Nắm tay siết lại đến nổi phát ra tiếng kẽo kẹt. Cô vẫn luôn theo đuổi Kim Cương Vương lão ngũ trước mặt này. Nam nhân giống như thần, vì nha đầu chết tiệt không biết từ đâu tới kia. Một lần lại một lần trước mặt mọi người không cho cô mặt mũi. Hôm nay, cô chẳng qua chỉ cho nha đầu chết tiệt kia làm nền cho cô mà thôi. Hắn vì giúp nha đầu chết tiệt kia chút giận, cư nhiên không tiếc số tiền lớn cùng cô hủy hợp đồng. Tiện nhân, cô có cái gì tốt? Rốt cuộc sử dụng thủ đoạn hồ ly tinh gì? Cô chờ cho tôi nhất định sẽ cho cô biết tay. Lời nói tưởng Mỹ Nghi tàn nhẫn. Tức giận đến cả người run rẩy, nhưng vẫn đứng bất động. Hoắc Chấn Dương nhìn chăm chú vào tưởng Mỹ Nghi đang dùng ánh mắt giết người nhìn thẳng ra ý, lông mi khẽ nhúc nhích. Liếc liếc mắt giám đốc quảng cáo một cái. Giám đốc thấy được ánh mắt của boss, vội vàng bước lên, không khách khí. Tưởng tiểu thư, hiện tại tôi đã cùng ngài giải ước, sau đó sẽ có luật sư chuyên nghiệp liên hệ với công ty quản lý của ngài. Mời ngài rời đi, nếu không tôi sẽ kêu bảo an, đến lúc đó sẽ rất khó coi. Chẳng lẽ cô ở lâu thêm một phút đồng hồ cũng không được sao? Cô đường đường là thiên hậu, đâu phải dám chuột. Tưởng Mỹ Nghi cắn môi, máu đều chuẩn bị phun ra, lại chỉ có thể chật vật mà mang theo trợ lý vội vàng rời đi. Tuy rằng Gia Ý không nhìn tưởng Mỹ Nghi, nhưng cũng có thể ánh mắt oán độc của tưởng Mỹ Nghi nhìn chính mình. Đám người rời đi, cô thở phào, nếu không phải Hoắc Chấn Dương đúng lúc có mặt, còn không biết cô sẽ bị tưởng Mỹ Nghi lăn lộn đến khi nào. Bất quá, cùng minh tinh ở cấp bậc của tưởng Mỹ Nghi hủy hợp đồng. Khẳng định là không ít tiền đi, nam nhân kia, là thật sự bị tưởng Mỹ Nghi chọc giận, hay là bởi vì cô hít sâu một hơi, nắm chặt tay gõ nhẹ đầu mình, suy nghĩ cái gì đâu. Tưởng Mỹ Nghi khí thế kiêu ngạo như vậy, ngay cả Tắc Mâu cùng dây dây đều không để ở trong mắt. Hoắc Chấn Dương nào cho phép người nào làm càn dưới mí mắt của hắn. Khẳng định sẽ nổi giận đi, như thế nào sẽ là vì cô đây? Sau khi trang sức từng tầng được tháo xuống, khôi phục làn da trắng nõn, Gia Ý cầm quần áo của mình, đi đến phòng thay đồ, vào phòng thay đồ an tĩnh. Gia Ý đang muốn kéo màng xuống, một bàn tay to từ bên ngoài thoán tiến vào, bắt được tay nhỏ của cô. Cô trợn mắt há hốc mồm, nhìn nam nhân cao lớn lắc mình tiến vào. Nam nhân đứng yên, mắt lạnh nhìn cô, không gian tựa như cũng bị đông lạnh. chuyện cùng Tưởng Mỹ Nghi hủy hợp đồng, mặc kệ thế nào đi nữa cũng cùng cô có chút quan hệ. Chẳng lẽ hắn là bởi vì cái này mà không cao hứng? Lén đến đây chất vấn cô có chút chột dạ, tiền bồi thường hợp đồng, có phải hay không rất quý, nhiều ít, cũng đủ thu mua một xí nghiệp cỡ trung nuôi sống mấy trăm công nhân. Khẩu khí nam nhân nhàn nhạt, tựa như không muốn hù dọa cô, cho nên cũng chưa nói thật chính xác, nhưng này đã dọa hư cô à, xí nghiệp cỡ trung nuôi sống mấy trăm công nhân. Trời a, kỳ thật cũng không cần một hai phải hủy hợp đồng. Sự tình cũng không bao lớn a, Hoắc Chấn Dương thấy cô nắm chặt quần áo. Như là đứa nhỏ làm sai việc, âm thanh trầm thấp, nếu nói, là vì cô, ra ý ngẩn ra, chẳng lẽ đổi Tưởng Mỹ Nghi đi thật sự là vì cô? Sẽ không, ngàn vạn lần không cần a, một cái xí nghiệp cỡ chung. Cô nhất định sẽ không bồi nổi a cứu mạng, vẻ mặt ra ý như đưa đám, vội nói sang chuyện khác. Bây giờ là thời gian đi làm, có cái gì thì trở về nhà lại nói. Bị người khác thấy, không tốt, chuyện tới hiện giờ, nha đầu này lại vẫn còn sợ bị người thấy. Hoắc Chấn Dương có chút giận, một tay chống lên vách tường, đem ra ý nhốt trong khuỷu tay. Một tay khác dùng sức nâng cầm nhỏ non mềm của cô lên. Không gian trong phòng thử đồ có hạn, bởi vậy, thân thể hai người cơ hồ dán sát vào nhau. Như thế nào, bị người khác biết cô là nữ nhân của Hoắc Chấn Dương thì rất mất mặt sao? Giọng nói trầm thấp lạnh lẽo, nhưng hơi thở lại nóng rực, khí chàng của nam nhân quá mạnh, dữ dằn mà bá đạo, làm Dạ Ý sắp hít thở không thông. Không phải, Dạ Ý nghiêng mặt, nam nhân không có buông tha cô, tay vẫn giữ chặt khuôn mặt nhỏ cưỡng bách cô nhìn chính mình. Lạnh lẽo cười khẽ làm người dùng mình. Thế thì vì cái gì không muốn công bố ra bên ngoài? Này, nếu lúc này thành thật nói với hắn, hiện tại cô chỉ là cùng hắn gặp dịp thì chơi, sớm hay muộn vẫn là muốn tìm về thân thế của chính mình. Trở về bên cạnh người nhà, không nghĩ cùng hắn có quá nhiều liên lụy, nếu công khai, khả năng về sau sẽ có rất nhiều phiền toái. Nam nhân này sẽ giết cô à, cho nên, Dạ Ý thực thông minh mà không ra tiếng. Hoắc Chấn Dương đối với việc cô trầm mặc 10 phần bất mãn. Ánh mắt tràn đầy sắc bén, đầu ngón tay đi xuống, lướt trên làn da của cô một vòng, làm thân thể Dạ Ý nhũn ra, cầm lòng dựa vào ngực nam nhân trước mặt một chút, hoặc là cô đã có nam nhân yêu thích, mới theo bản năng muốn tránh công khai với nam nhân khác. Chuẩn đoán này, làm tâm tình Hoắc Chấn Dương đột nhiên tối lại, tay chống vách tường trượt xuống. Đột nhiên, Hoắc Chấn Dương ôm eo Dạ Ý, đem cô ép vào trong lòng ngực, làm thân thể kiều nộn của cô kề sát với thân thể cường tráng của Hoắc Chấn Dương. Không có, chính mình là ai tôi cũng không nhớ, như thế nào sẽ có người thích chứ? Dạ Ý sợ người khác thấy, dùng sức đem nam nhân đẩy ra. Hoắc Chấn Dương nghe xong, lúc này mới thoải mái chút, mắt thấy cô ngày càng khẩn trương sợ người khác tới đây. Nam nhân liếc Dạ Ý một cái, rời đi trước, đổi xong quần áo, Dạ Ý rời phòng thay đồ, phát hiện Hoắc Chấn Dương đã sớm đi mất, mà giám đốc quảng cáo cùng nhiếp ảnh gia lại đang rất lo lắng. Tưởng Mỹ Nghi vừa đi, liền không có nữ minh tinh nào để tiếp tục, bây giờ phải chạy đi đâu tìm đây? Phải biết rằng, JJ là công ty đồ trang điểm cao cấp. Minh tinh đủ tư cách đại diện cho công ty đều là hạng nhất A, nhưng đại minh tinh bây giờ đều rất nhiều hợp đồng. Ít nhất phải đến 2 tháng mới đàm phán. Bây giờ muốn tìm người thay thế Tưởng Mỹ Nghi, có điểm khó khăn, thời gian ở đài truyền hình và các tạp chí quảng cáo lớn đều đã định tốt. Lại không thể đổi, vậy phải làm sao bây giờ? Giám đốc quảng cáo khó xử mà nhìn thoáng qua Tắc Mâu. Cố tổng Tắc Mâu chuyển ánh mắt. Rơi xuống trên người cô gái mới từ phòng thay đồ đi ra. Cách chương.